Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 480, Tam Tiêu Nương Nương. Canh thứ nhất, phong thần đại thế giới, heo gia ta lại trở về á. Đông Hải bên ngoài, một đạo không người có thể gặp màu tím rơi xuống, lộ ra một cái lông xù. Viên cồn cồn tiểu chư hùng, trên cổ treo một cái linh đang giống như cổ đồng chuông nhỏ cùng hồ lô. Nện bước lục thân bất nhận phách lối tốc độ, đứng lặng hư không, gia hỏa này tự nhiên là Chu Hạo, vẫn là Chu Hạo bản tôn. Hắn đột phá hỗn nguyên chí tôn sau thì dựa vào hệ thống lần nữa buông xuống phong thần đại thế giới. Đến mức trên cổ hắn treo Đông Hoàng Trung cùng Trảm Tiên Hồ Lô tự nhiên là hắn trước đó rời đi. Phong thần thế giới lúc, theo phân thân cái kia bên trong đạt được, bây giờ hắn phân thân vẫn tại Triều Ca, đóng vai lấy trụ vương nhân vật. Ta dựa vào, thời gian trôi qua một năm, phân thân trí nhớ vọt tới, Chu Hạo ngẩn người, không nghĩ tới hắn thì ra ngoài đột phá một chút. Thế mà đi qua một năm, bây giờ mà ra tứ tướng, Trương Quế Phương bọn người treo, thân công báo mời tới thập thiên quân bố trí xuống thập tuyệt trận. Thế mà xiển giáo cũng là cao thủ xuất hiện nhiều lần. Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử, Vân Trung Tử bọn người ào ào xuất thủ. Thập tuyệt trận đã phá bốn trận, Triệu Công Minh cũng bị mời xuống núi, đánh cho kịch liệt vô cùng. Xem ra ta không có xuất thủ, cục thế cùng ban đầu nội dung cốt truyện không sai biệt lắm. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, ngẩng đầu, mắt to nhìn chung quanh, phát hiện nơi này là Đông Hải, Tam Tiên Đảo thì ở bên cạnh cách đó không xa. Rất lâu không có nhìn thấy Vân Tiêu ba người, đi xem một chút vậy các nàng. Nhìn cách đó không xa Tam Tiên Đảo, Chu Hạo bay đi. Hắn lúc đầu buông xuống cái thế giới này phân thân, cũng ngay tại lúc này tọa trấn Triều Ca Thái Hạo, cùng Tam Tiêu quan hệ không tệ, như là dựa theo kịch bản phát triển, ba người các nàng cũng rất nhanh sẽ bị cuốn vào. Chu Hạo tốc độ rất nhanh, theo hắn tiến lên, mênh mông trên đại dương bao la xuất hiện một cái màu đen điểm nhỏ. Rất nhanh, màu đen điểm nhỏ không ngừng biến lớn, càng lúc càng lớn, thẹn thùng là một tòa cự đại hòn đảo. Trên hòn đảo có trận pháp bao trùm, không nhìn thấy bên trong hình dáng. Bất quá trận pháp này tự nhiên không làm khó được đã đạt tới hỗn nguyên chí tôn Chu Hạo. Lặng yên không một tiếng động thì chui vào. Chu Hạo xuyên qua trận pháp, trước mắt rộng mở trong sáng. Yên hà lượn lờ, vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn. Tùng bách tùm, vô biên vô hạn, thiên sơn vạn khe, hổ gầm viên hí, suối phun thác nước, giống như đoạt mệnh treo ngược. Tiên hạc tê minh, quanh quẩn trên không trung, linh thảo hương thơm, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Đình đài lâu các, cầu nhỏ nước chảy, vườn thuốc bên trong, nguyên một đám hoa tiên tử, nhân tham tinh tới lui xuyên thẳng qua. Có vừa đi vừa về đùa giỡn, có quản lý linh dược hoa cỏ, vui vẻ phồn vinh, tràn ngập sinh cơ sức sống. Hô, Chu Hạo hít vào một hơi, có loại rực rỡ một cảm giác mới. Nơi này linh khí nồng đậm, là bên ngoài gấp trăm lần. Những cái kia khói bụi đều là linh khí biến thành, mà lại tràn ngập vô số khí tức của linh dược, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đương nhiên, đối Chu Hạo tới nói, không tính là gì. Chung quanh đình đài lâu các, hồ nước hòn non bộ, không thiếu gì cả. Linh dược thành đối, trăm hoa đua nở, giống như thế ngoại đào nguyên. Hòn đảo trung gian, một tòa giữa hồ tiểu đình bên trong, có ba nữ tử nhạt mà đứng. Tam nữ khí chất xuất trần, dường như không dính khói lửa trần gian trên trời tiên tử. Đứng ở nơi đó, dường như khói trên sông mênh mông bên trong di thế độc lập, thuần khiết thanh liên. Cao quý, thánh khiết, khiến người ta sinh không nổi mảy may khinh nhờn chi tâm. các nàng chính là cái này Tam Tiên Đảo chủ nhân, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu, đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi nhìn, chỗ ấy có con tiểu yêu quái, xem ra tốt manh thật đáng yêu. Đột nhiên, nhìn chung quanh Bích Tiêu trước hết nhìn đến theo bên cạnh linh dược bụi bên trong chui ra ngoài. Chu Hạo, đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, hoảng sợ nói, Chu Hạo sau khi đột phá, cả người càng là hỗn nguyên như nhất, khí tức thu liễm, không lộ mảy may, xem ra tựa như một cái không có biến hóa tiểu yêu quái. Thậm chí cũng không tính là yêu quái, bởi vì thoạt nhìn không có mảy may tu vi. À, chúng ta ở trên đảo còn có loại này yêu quái. Quỳnh Tiêu nghe vậy, hướng Chu Hạo nhìn qua, ánh mắt lộ ra một vệt nghi hoặc. Cái này Tam Tiên Đảo các nàng cư ngụ không biết bao nhiêu vạn năm. Một ngọn cây cọng cỏ có thể nói rõ như lòng bàn tay. Chẳng lẽ là mới ra đời biến chủng tiểu hùng? Quỳnh Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Dù sao hòn đảo này rất lớn. Nếu là một cái mới xuất sinh không lâu biến dị tiểu hùng, các nàng chưa thấy qua cũng bình thường. Nhìn lấy khá quen đâu. Vân Tiêu đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo, như có điều suy nghĩ. Tiểu gia hỏa này lông tốt bóng loáng a. Bích Tiêu thật không nghĩ đến nhiều như vậy, khẽ vươn tay thì cách không đem Chu Hạo bắt được trong ngực. Vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, lại đưa tay chọc chọc Chu Hạo viên cồn cồn bụng nhỏ. Đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười, ngươi nói ngươi nhiều đại nhân, còn cùng cái tiểu nữ hài giống như. Vân Tiêu đánh giá Chu Hạo, trợn nhìn Bích Tiêu liếc một chút. Bất quá Chu Hạo dài đến hoàn toàn chính xác chơi rất vui. Nàng cũng thân thủ nhéo nhéo Chu Hạo tiểu phì mặt. Bên cạnh Quỳnh Tiêu cũng đồng dạng thân thủ. Tại Chu Hạo trên thân cái này xoa bóp, cái kia xoa xoa, lại vò, muốn thu phí đấy. Chu Hạo lắc lắc đầu, né tránh tam nữ ma chảo. Nãi thanh nãi khi nói, còn biết nói chuyện a. Bích Tiêu nghe vậy, trong mắt hứng thú càng đậm. Bắt đầu nàng còn tưởng rằng Chu Hạo không có một chút tu vi, đoán chừng cũng sẽ không nói lời nói, cũng là một cái vừa ra đời tiểu dã thú. Bất quá có thể nói chuyện cũng không tính là gì. Bình thường huyết mạch cao quý một điểm yêu tộc, coi như không có tu vi gì, vừa ra đời cũng biết nói. Heo gia đương nhiên biết nói chuyện. Chu Hạo trợn trắng mắt, tiểu phì mặt tràn đầy ngạo kiều, uốn éo người, thoải mái nằm tại mềm mại mà tràn ngập co giãn trên giường lớn. Thấy các nàng không biết mình cái này áo com lê, hắn tạm thời cũng không định cùng với các nàng nhận nhau. Tiểu gia hỏa vẫn rất ngạo kiều. Bích Tiêu níu lấy Chu Hạo lông xù lỗ tai nhỏ, sẵn giọng, Chu Hạo lắc lắc cái đầu nhỏ, tránh ra Bích Tiêu ma chảo, một đầu chui lên sơn cốc bên trong, miễn cho nguyên một đám liền muốn nắm hắn tiểu phì mặt. Nắm lỗ tai hắn, tam muội, nó có thể muốn bú sữa rồi. Quỳnh Tiêu gặp Chu Hạo cái đầu nhỏ hướng Bích Tiêu xấu bên trong chui, không từ thú nói. Nói bậy, để hắn ăn ngươi. Bích Tiêu khuôn mặt đỏ lên, ôm lấy Chu Hạo hướng Quỳnh Tiêu trong ngực lấp đầy. Quỳnh Tiêu vội vàng trốn đến Vân Tiêu sau lưng, cười nói, ta cũng không có sữa cho hắn ăn, ngươi tìm đại tỷ đi. Tiếng nói vừa ra, Bích Tiêu liền đem Chu Hạo nhét vào Vân Tiêu trong ngực. Ngoạc kép, Vân Tiêu trong ngực trầm xuống, liền có thêm một cái lông xù, thịt đô đô ra hỏa. Trong lòng im lặng, thật sự là hai cái hãm hại. Có điều nàng vẫn đưa tay ôm lấy Chu Hạo, thật to lớn a. Chu Hạo trong lòng cảm khái, giường biến lớn, Chu Hạo tự nhiên cũng không khách khí, thoải mái nằm ở phía trên. A, ta gặp qua mang linh đan, vẫn là lần đầu gặp mang chuông, đây là pháp bảo sao? Vân Tiêu ôm lấy Chu Hạo, Bích Tiêu thân thủ xoa Chu Hạo, nhìn đến Đông Hoàng Trung, có chút hiếu kỳ, giờ phút này, Đông Hoàng Trung đã hoàn toàn yên lặng, tựa như một cái bình thường thanh đồng cổ chung, không có chút nào kỳ dị. Vân Tiêu nghe được chuông chữ, não hải ầm vang chấn động, nhất thời nhớ tới nàng vì cái gì lần đầu tiên nhìn thấy Chu Hạo thì có loại cảm giác đã từng quen biết. Nàng nhớ đến cướp đi Đông Hoàng Trung cái kia đại yêu vương, giống như cũng là cái bộ dáng, chẳng qua là lúc đó khoảng cách có chút xa, tăng thêm các loại sức mạnh ngăn cản, nàng nhìn đến không rõ ràng lắm. Chẳng lẽ, làm sao có thể? Vân Tiêu trong lòng kinh hãi, cảm giác trong nội tâm nàng cái kia suy đoán thực sự quá điên cuồng. Nếu như gia hỏa này là cái kia cùng với các nàng sư tôn thông thiên giáo chủ cướp bảo bối đại yêu vương, làm sao có thể bị các nàng bắt trong ngực chơi? Lạch cạch, tại Vân Tiêu rung động trong lòng thời điểm, ôm lấy Chu Hạo tay không khỏi buông lỏng. Chu Hạo lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Ai u, ngã chết heo ra ta. Chu Hạo nằm trên mặt đất, lớn tiếng kêu rên, mắt to nhìn qua Vân Tiêu ba người. Tiểu phì mặt tràn đầy phẫn nộ. Ta cho các ngươi nói, các ngươi bày ra đại sự, không có ôm một cái thân ái, không đứng dậy nổi. Nhìn lấy Chu Hạo, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu trừng to mắt. Các nàng bị lừa bịp lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.